Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 721, chương 721, tiếp tục làm thợ săn tiền thưởng. Chương 721, tiếp tục làm thợ săn tiền thưởng đối với Tần Phong cách làm. Từ Kình hiển nhiên có chút không tán đồng. Hắn cau mày, có chút không giải thích được nói. Lưu lại làm gì? Hơn nữa ngươi hiện tại tàn sát thiên nhãn chi ma một cái căn cứ địa. Vạn nhất bị ép đoạn năng lực giả biết, có lẽ sẽ bị đuổi giết. Tần Phong lại không thèm để ý, mở miệng nói ra, ép đoạn năng lực giả. Bọn hắn không có như thế dỗi rãnh. Đương nhiên, rét cái tên kia ngoại trừ. Tần Phong biết thiên nhãn chi ma ép đoạn là ai. Tuy rằng dựa theo cái thời gian này đến xem, Tần Phong không thể nắm giữ đối phương hoàn toàn động thái. Thế nhưng, Tần Phong lại biết, đối phương hiện tại nên là ở một cái dị vị diện trong. Cái này dị vị diện không gian đạo tiêu, bị tất cả nhân loại liên minh ép đoạn năng lực giả nắm trong tay. Sở dĩ cũng bình thường có tranh đoạt xuất hiện, thiên nhãn chi ma tự nhiên muốn trấn thủ ở bên kia. Thì là ép đoạn sẽ không trở về. Người một người, cũng rất nguy hiểm đi. Từ Kình nói ra, Tần Phong là thiên kiêu. Tương lai SS liên minh cao tầng. Tất nhiên có Tần Phong một chỗ ngồi. Từ Kình có thể không muốn bởi vì Tần Phong quá mức cuồng vọng. Dẫn đến đối phương sớm ngã xuống. Đến lúc đó, cũng là SS liên minh một cái tổn thất. Nguy hiểm, đồng dạng cũng là đầy đất hoàng kim. Tần Phong nói ra, Mộc Lâm, thế nhưng thợ săn tiền thưởng nhiều nhất địa phương. Ngươi là muốn, chấm ngoặc kép, Từ Kình hiển nhiên không có nghĩ đến Tần Phong phải làm như vậy. Đây đều là dòng binh mới có thể đi làm sự tình. Tần Phong gật gật đầu, nói ra, ta sẽ lưu lại, nhiều cùng cái khác dị năng giả chiến đấu. Ta cũng có chỗ tốt, ta dù sao cũng là hắc ám hệ dị năng giả. Từ Kình trầm mặc xuống, gật gật đầu, hắn rõ ràng Tần Phong tại sao muốn lưu lại. Tần Phong là hắc ám hệ dị năng giả, Từ Kình tự nhiên biết. Hơn nữa Tần Phong đánh bại Sa Ba, Từ Kình không phải là đặc biệt ngoài ý muốn, cũng là bởi vì hắc ám dị năng giả cái này quỷ dị thân phận. Hắc ám dị năng giả có một loại quỷ dị năng lực, tử vong thôn phệ. Loại năng lực này một mực tồn tại ở trong truyền thuyết. Chỉ có cao tầng mới biết được, thậm chí thật nhiều người đoán ra được cái này dị năng nguyên nhân. Cũng là bởi vì thôn thiên. Thế nhưng, có năng lực như vậy người, ít lại càng ít, tử vong thôn phệ, chỉ sợ là giống như tử vong nhất chỉ, đều là S cấp dị năng thuật. Chỉ là Từ Kình không biết là, Tần Phong tử vong thôn phệ, là tiên thiên dị năng, không phải là săn giết thôn thiên sau đó thu được. Tần Phong thôn phệ dị năng, uy lực to lớn hơn, có thể làm được 100% thôn phệ, mà không phải cái khác hắc ám dị năng giả như vậy. Nắm trong tay sau đó, chỉ có thể thôn phệ 1% lực lượng, thế nhưng cái này cũng đủ để cho người kích động. Sở dĩ phần lớn hắc ám hệ dị năng giả đều rơi vào hắc ám thế lực, đi đại quy mô tàn sát. Cũng may Tần Phong còn có cổ võ giả thân phận, nên là không cần quá nhiều tăng trưởng hắc ám dị năng lực lượng. Lấy hắn cường hãn cổ võ năng lực, săn giết dị thú cũng có thể. Thật tình không biết, Tần Phong lần này lưu lại, liền vì săn giết cổ võ giả. Mọi người tàn sát cái này căn cứ địa sau đó, có lẽ là những người khác cũng sợ ép đoạn quay về đến trả thù. Rất nhanh thả ra một thanh hỏa hoạn, đem nơi này vết tích quét sạch sẽ. Sau đó, bọn hắn cũng không trở về Lục Quang Thành, mà là để lại lời. Trực tiếp đi, Tần Phong cũng đồng dạng cho Nibo để lại lời. Máy truyền tin tự động phiên dịch ngôn ngữ. Nibo đại nhân, còn cần có cái gì hỗ trợ địa phương sao? Ta tùy thời có thể ra tay. Vừa lúc, cũng không quá bận. Bên kia, Nibo ứng phó những người khác. Thấy đến Tần Phong thông tin, lập tức thân thể run một cái. Tần Phong thế nhưng giết chết Sa Ba người. Nếu để cho đối phương biết, Sa Ba cùng mình có hợp tác, Nibo cũng không dám tưởng tượng chính mình là cái gì hạ tràng. Sở dĩ, Nibo trả lời ngay lên, rất cảm tạ ngươi Tần tướng quân. Bất quá đã không cần. cái này Hắc Ám tổ chức bị nhổ sau đó, tin tưởng chúng ta Lục Quang Thành sẽ an toàn rất nhiều. Người thường cũng có thể qua một đoạn thời gian bình thường cuộc sống. Tốt lắm, cái này hy vọng hữu duyên gặp lại. Ha ha, sẽ, đương nhiên, Nibo ở tâm lý điên cuồng gào thét. Hy vọng một đời không gặp mới tốt. Tần Phong thậm chí đều có thể đoán được Nibo hiện tại ý nghĩ. Bất quá hắn cũng không thèm để ý. Đưa đi Từ Kình sau đó, Tần Phong mở ra máy truyền tin. Tiếp nối chiến võng, tiến vào thợ săn tiền thưởng mạng lưới giao diện trong. Tần Phong trước đó thợ săn tiền thưởng vương. Đến D đoạn kim bài thợ săn trình độ. Đây là săn giết D đoạn phát lệnh truy nã phạm nguyên nhân. Bất quá cái này đều không sao cả. Cái này cũng không ảnh hưởng. Hắn nhận những nhiệm vụ khác. Cho dù là một đứa bé đến đây. Dùng lừa dối thủ đoạn săn giết S đoạn. Cái này tiểu hài tử cũng sẽ trực tiếp đề thăng tới S đoạn thợ săn tiền thưởng đẳng cấp. Cái này cùng thực lực không có bất cứ quan hệ gì. Thế nhưng, thợ săn tiền thưởng đẳng cấp càng cao. Dĩ nhiên là thực lực càng cao. Bá, Tần Phong đổi mới thợ săn tiền thưởng mạng lưới tin tức. Căn cứ địa điểm, Lục Quang Thành phụ cận. Soát ra mấy ngàn phát lệnh truy nã phạm tin tức. Tần Phong trực tiếp thiết trí phát lệnh truy nã phạm thực lực đẳng cấp vì B đoạn đã ngoài. Tên thứ nhất, Mau Ga, Thiên Nhãn Chi Ma Lục Quang Thành phân bộ người phụ trách. Phạm tội tình huống như sau. Hiện nay tính gộp có 3.549 người phát lệnh truy nã Mau Ga. Tiền thưởng có 1.823 ức. Tiếp cận 2.000 ức giá cả. Thế nhưng căn bản sẽ không có người bởi vì cái này 2.000 ức đi giết một cái B đoạn. Thế nhưng, dạng này phát lệnh truy nã cũng sẽ tồn tại, bởi vì có phát lệnh truy nã sau đó. Mau Ga vị trí cũng sẽ bị vô số cầm máy truyền tin người ghi chép xuống. Thật sự có người nghĩ động thủ, dĩ nhiên là có thể tìm tới. Đến B đoạn thực lực, giết chết đối phương sau đó, bắt được đối phương gia sản. Có thể là cái này tiền thưởng 20-30 lần. Đương nhiên, Mau Ga hiện tại đã chết. Chết ở Tần Phong trong tay. Thi thể đều bị nham tương hòa tan. Tần Phong cũng không thèm để ý cái này tiền thưởng. Rất nhanh tìm kiếm. Lại tách ra cái khác ba cái đã chết người. Nhắm ngay dưới một cái. Thứ bảy tên. Ba Tần. Thị huyết tập đoàn tổng tài. Phạm tội tình huống như sau. Vị trí chỗ ở. Hắc Hồ Đầm. Khả năng xuất hiện địch nhân. B đoạn ước 2 người. C đoạn ước 13 người. D đoạn, dĩ nhiên là một cái Hắc Ám tập đoàn người phụ trách. Có thể, Tần Phong tiếp nhiệm vụ này. Triệu hồi ra máy phi hành đến. Hướng Hắc Hồ Đầm phương hướng chạy. Cái này cự ly Lục Quang Thành. Chỉ có 40 km địa phương. So với cái này Thiên Nhãn Chi Ma chỗ vị trí còn muốn gần. Chỉ là phương hướng bất đồng mà thôi. Không được nửa giờ, Tần Phong liền vọt tới Hắc Hồ Đầm địa khu. Buổi tối đã phủ xuống. Hắc Hồ Đầm bên trong giường như thôn trang nhỏ địa phương. Hắc ám thế lực người còn ở ngợp trong vàng son. Tần Phong khóe miệng phác họa ra một cái đáng sợ mỉm cười. Trong đêm đen, hắn nhanh chóng ghé qua. Ý thức lực đã vững vàng tập trung ở một cái B đoạn năng lực giả trên người. Một cái quầy rượu phòng bên trong. B đoạn cổ võ giả còn ở ăn mỹ nữ đút đồ ăn. Lại sau đó một khắc, cả căn phòng nhỏ rơi vào trong bóng tối. Thảo, chuyện gì xảy ra? Bị cúp điện. Cái này B đoạn cổ võ giả nhất thời hùng hùng hổ hổ hô lên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.